Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 51, cây khô chết, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ giới thiệu mình họ Vi, chồng cô họ Diệp, tên là Diệp Toài Nhai, người sống ở vùng ngoại ô. Cuộc sống luôn bình lặng nhưng gần đây, mỗi đêm chồng cô đều biến mất khỏi nhà, sau đó xuất hiện ở sân nhà bố chồng cách đó vài dặm. Hỏi chồng chuyện gì đã xảy ra, anh ta hoàn toàn không biết gì, chỉ cảm thấy đôi chân mỏi nhừ, mệt mỏi đến kiệt sức. Vài ngày trôi qua, hai chân của Diệp Toàn đã bị phồng rộp đầy máu, tinh thần sa sút, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc. Mặc dù trước đây Diệp Toàn không có thói quen mộng du, nhưng theo tình trạng hiện tại, anh thực sự có thể đang bị mộng du. Vì vậy, cô Vi quyết định thức đêm canh chừng chồng. Cô nắm chặt tay Diệp Toàn, chợp mắt một lúc, thỉnh thoảng tỉnh dậy ngẩng đầu nhìn. Kết quả là, rõ ràng suốt đêm chồng cô vẫn nằm trên giường, nhưng đến sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện thực ra Diệp Toàn đã không còn ở đó. Trong tay cô chỉ nắm một góc chăn, còn chồng cô thì lại ngủ dưới gốc cây trong sân nhà bố chồng. Hai vợ chồng đã bị tình trạng này giày vò đến sắp phát điên. Hiện tại, Diệp Toàn còn đối mặt với nguy cơ bị công ty sa thải. Gia đình họ không phải đặc biệt khá giả, hơn nữa còn có một đứa con đang đi học. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Diệp Toàn bị sa thải, không tìm được việc làm, thì gia đình này có thể sẽ sụp đổ. Vì vậy, người phụ nữ hy vọng cảnh táp có thể giúp đỡ, xem chồng cô rốt cuộc bị làm sao, có phải bị trúng tà hay bị tiểu quỷ nào quấn thân không? Cảnh táp hỏi rõ địa chỉ nhà của cô Vi, đồng ý lát nữa sẽ qua. Bởi vì nhà cô Vi ở ngoại ô rất xa, mà họ lại không có xe, việc vào trung tâm không chỉ phiền phức mà còn tốn nhiều thời gian. Nếu đã như vậy, thì đến tận nơi giúp đỡ luôn. Dù sao cuối cùng cũng rất có thể phải qua đó, vì đó cũng được coi là hiện trường vụ việc đầu tiên. Đặt điện thoại xuống, cảnh táp thấy Tô Hiểu từ phòng bước ra, đã thay quần áo xong xuôi. Cô cầm chìa khóa trong tay, lười biếng dựa vào tường, ra hiệu cho cảnh táp nhanh chóng thay đồ để đi ngay. Cả hai chuẩn bị xong, khởi động xe rồi hướng đến địa điểm đã hẹn. Cảnh táp liếc nhìn Tô Hiểu, khẽ nói. Người ủy thác lần này, hình như gia cảnh không được khá giả lắm, tôi không làm không công đâu. Chưa đợi cảnh táp nói hết câu, Tô Hiểu đã lạnh lùng cắt ngang. Cảnh táp vội vàng giải thích, không, không phải là không thu tiền, ý tôi là, có thể nào thu ít hơn một chút không? Cô thừa biết việc bảo Tô Hiểu làm miễn phí là điều không thể. Điều đó còn khó hơn cả việc cả đời ăn mì gói mà không có gói gia vị. Cảnh táp nghĩ thầm, bất lực cười khổ, để xem đã. Tô Hiểu tập trung nhìn con đường phía trước, thuần thục xoay vô lăng, mắt thỉnh thoảng liếc vào gương chiếu hậu, cảnh giác quan sát xem có ai đang theo dõi họ không. Biết ngay là như vậy mà, cảnh táp thở dài. Cô chỉ hy vọng rằng lát nữa gia đình bà Vi đừng làm Tô Hiểu phật ý, nếu không chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Cuối cùng, họ cũng đến dưới căn nhà của bà Vi. Tòa nhà trông có phần cũ kỹ, nhưng ở khu ngoại ô, hầu hết các căn nhà đều như vậy. Tất nhiên không thể so với sự phồn hoa trong thành phố. Hai người leo lên cầu thang nhỏ hẹp, gõ cửa vài cái. Bên trong nhanh chóng vang lên một giọng nói. Ai đó, chúng tôi là người mà bà vừa gọi điện hẹn trước. Cảnh táp nói xong, cửa lập tức được mở. Người mở cửa là một phụ nữ trông sắc sảo và nhanh nhẹn. Bà vội vàng mời hai người vào nhà, tiếp đãi rất chu đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng chỉ có mình bà. Bà giải thích rằng chồng bà đang đi làm, nhưng vừa rồi đã gọi ông về và chắc sẽ sớm đến. Người phụ nữ này quả thật rất khéo ăn nói, vừa gặp mặt đã liên tục khen ngợi. Cảnh táp không giỏi giao tiếp, hoàn toàn bị choáng ngợp, cười đến cứng cả mặt, không biết phải nói gì. Cô quay đầu định nhờ Tô Hiểu giúp, nhưng Tô Hiểu chẳng buồn nhìn cô, chỉ ngồi đó với vẻ mặt khó chịu, rõ ràng không hề muốn tham gia. Tô Hiểu ngay từ ấn tượng đầu tiên đã không thích người phụ nữ này, trông bà như một người phụ nữ lắm điều. Dù trò chuyện là một chuyện, cảm giác khó chịu cũng là một chuyện, cả cảnh táp và Tô Hiểu đều nhận ra một điều rất kỳ lạ. Trong căn phòng này không hề có chút khí âm tà hay hơi hướng của ma quỷ. Không những thế, cảnh táp thậm chí còn cảm nhận được một luồng linh khí nhàn nhạt trong không gian. Bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa mở cửa, một người đàn ông trung niên bước vào. Khi nhìn thấy ông, cảnh táp càng chắc chắn rằng chuyện này hoàn toàn không liên quan đến ma quỷ. Người đàn ông này chắc chắn đã tiếp xúc với một linh vật nào đó. nhìn thấy hai người phụ nữ lạ trong phòng, người đàn ông liền mỉm cười với họ. Nhưng dù cố tỏ ra thân thiện, nét mặt ông vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Sau khi ngồi xuống, ông bắt đầu kể tường tận cho Cảnh Táp và Tô Hiểu về những sự việc kỳ lạ gần đây. Mỗi đêm, ông đều ngủ rất say, không hề biết điều gì xảy ra. Nhưng sáng hôm sau, ông lại tỉnh dậy một mình dưới gốc cây trong sân nhà cha mình. Đôi chân đau nhức đến mức gần như không thể đứng dậy, lòng bàn chân đã hình thành rất nhiều vết chai cứng và phồng rộp. Ban ngày, tinh thần ông suy sụp, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, hoàn toàn không thể tập trung làm việc. Vậy chúng tôi có thể đến nhà cha ông để xem xét không? Cảnh Táp hỏi. Có thể linh vật mà người đàn ông này vướng phải đang ở ngay trong nhà cha ông. Khoan đã, Tô Hiểu vắt chân chữ ngủ, lắc lư nói. Trước tiên bàn chuyện giá cả đi, chúng tôi không làm việc miễn phí đâu. Cảnh Táp chỉ biết bất lực lắc đầu. Lúc bàn chuyện giá cả, cô chưa bao giờ có cơ hội lên tiếng. Nghe thấy lời của Tô Hiểu, bà Vi đảo mắt một vòng, lập tức nở nụ cười lấy lòng, nói với Tô Hiểu. Cô xem, gia cảnh nhà tôi thực sự khó khăn, trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, liệu có thể giảm giá một chút không? Tôi còn chưa ra giá, giảm giá cái gì? Giảm đến đâu? Tô Hiểu lạnh nhạt trả lời, không hề nể nang. Dùng chiêu bài đáng thương để cầu xin lòng thương hại trước mặt cô hoàn toàn vô dụng. Người phụ nữ quay mặt đi, lặng lẽ bĩu môi, trong lòng thầm mắng vài câu. Nhưng khi quay lại, trên gương mặt bà lại là nụ cười giả tạo. Nhìn dáng vẻ ấy, Tô Hiểu chỉ cảm thấy chán ghét, vừa định nói gì thì điện thoại của Cảnh Táp vang lên. Cô rút điện thoại ra, thấy là đội trưởng Trương gọi. Cảnh Táp đứng dậy nghe máy. Trong điện thoại, đội trưởng Trương giọng đầy buồn bã, thậm chí còn xen lẫn tức giận. Anh nhờ Cảnh Táp đến ngay lập tức. Một phó cục trưởng trong sở cảnh sát đã tự sát một cách kỳ lạ vào đêm qua. Phó cục trưởng này là người rất thân thiết với đội trưởng Trương, và dựa trên sự hiểu biết của anh, người này không thể nào tự sát, cũng không có lý do gì để làm vậy. Đội trưởng Trương hy vọng Cảnh Táp có thể đến xem xét, xác định liệu đây có phải thực sự là một vụ tự sát hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù anh biết, ngay cả khi Cảnh Táp kết luận rằng đây không phải là tự sát, họ cũng không thể bắt được hung thủ. Nhưng dù sao đi nữa, đội trưởng Trương muốn biết sự thật, bởi anh hoàn toàn không tin rằng người đó lại tự sát. Trong tình huống này, Cảnh Táp không thể từ chối. Sau khi cúp điện thoại, cô quay lại, nói với Diệp Toàn và bà Vi với vẻ xin lỗi. Xin lỗi, chúng tôi có việc gấp cần phải xử lý ngay. Hôm nay e rằng không thể đến nhà cha ông được. Ôi trời, thôi thì chúng tôi không mặc cả nữa, đừng đi mà. Các cô nói bao nhiêu tiền cũng được. Bà Vi hiểu lầm rằng Cảnh Táp không muốn nhận việc này vì họ trả giá, nghĩ rằng hai người muốn đi nhận công việc khác. Không phải vậy đâu, đừng hiểu lầm. Chúng tôi thực sự có việc gấp. Thế này đi, bà có thể viết cho tôi địa chỉ nhà cha bà được không? Nếu còn thời gian, tôi sẽ qua xem. Chuyện giá cả, chúng ta có thể bàn sau. Hai vợ chồng nhìn nhau, vẻ mặt có chút không hài lòng, nhưng cũng không thể nói gì. Cuối cùng, họ chỉ đành viết địa chỉ cho Cảnh Táp, sau đó tiễn hai người rời đi. Trên đường đi, Cảnh Táp kể lại toàn bộ sự việc của đội trưởng Trương cho Tô Hiểu nghe. Tô Hiểu không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ lái xe thẳng đến nhà vị phó cục trưởng kia. Bầu trời u ám, như báo hiệu một điều gì đó không lành. Cảnh Táp cảm thấy các khớp xương cũ của mình bắt đầu đau nhức âm ỉ, cô khẽ xoa chỗ vết thương cũ, lòng không ngừng dâng lên một dự cảm bất an. Lời tác giả: không ngờ hôm nay mình vẫn có thể lên mạng để đăng bài. Thực sự mình tưởng sẽ không viết được gì rồi. Top, nhưng mà viết hơi ít, vì không có nhiều thời gian. Cách chương.